Chương 2605, Hồn Nguyên Kiếm Thể. Huyền Minh Chi Thủy tầng ngoài, ba bức đồ án xuất hiện. Bức thứ tư trống không đồ án đã biến mất, còn lại ba bức đồ án bên trong, Phương Thần bắt đầu lựa chọn. Bức vẽ thứ nhất là chủ y, bức vẽ thứ hai là cây quạt, bức vẽ thứ ba là một người. Đi qua hai cư A chữa cờ khảo nghiệm về sau, Phương Thần cũng không dám lung tung lựa chọn. Theo trình tự lựa chọn bức vẽ thứ nhất, soạt thân hình chuyển di, đi tới lạ lẫm không gian bên trong. Phịch một tiếng, trước mặt hắn, xuất hiện lít nha lít nhít dữ tợn yêu thú. Thuần lực lượng oanh sát 10 vạn đầu dữ tợn yêu thú. Trên bầu trời, truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Mà lại, lần này còn có thời gian hạn chế, trong một tháng như không làm được nhiệm vụ, coi như thất bại. Thật là biến thái A, Phương Thần nhịn không được chửi đối nói. Trước mắt những này yêu thú, gần như đều là tôn giả trình độ chiến lực, mặc dù chỉ là phổ thông tôn giả trình độ, nhưng trong một tháng chém giết 10 vạn đầu, đây không phải là đùa giỡn hay sao, không thể lãng phí thời gian. Vành mênh mông lực lượng, theo hắn thể nội hiện ra đến, cuối cùng nhanh chóng hội tụ tại trên nắm tay. Đấm ra một quyền, lập tức tới gần Phương Thần một đầu giữ tợn yêu thú thân thể nổ tung lên. Kế tiếp, Phương Thần lâm vào vĩnh viễn giết chóc bên trong. Mà lại, là dùng thuần nhục thân lực lượng liệt oanh sát giữ tợn yêu thú, chém giết tốc độ giảm bớt rất nhiều. Trên mặt kính, hư ảnh tùy thời chú ý vạn kiếm chi thể đã đạt đến cực hạn, không biết có thể hay không diễn hóa thành hỗn độn kiếm thể. Nói đến hỗn độn kiếm thể thời điểm, tự liền hư ảnh gương mặt, đều là có chút ngưng trọng. Giang giác mỗi một quyền oanh ra, đều có thể oanh sát một đầu, thậm chí nhiều mặt yêu thú. Điên cuồng giết chóc, để Phương Thần lực lượng trong cơ thể tiêu hao QNZ to lớn. Một ngày sau đó, Phương Thần mệt thở hừng hực, đã có chút không thể động đậy. Hắn lăng không đứng thẳng, ngắn ngủi khôi phục. Một ngày thời gian, mới oanh sát 100 đầu. Phương Thần có chút mờ mịt, trong một tháng chém giết 10 vạn đầu, đây quả thực là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, quá khó khăn. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ. Tiếp tục. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, tiếp tục oanh sát. Ông vạn kiếm chi thể thôi động đến cực hạn, vạn kiếm lĩnh vực mở ra, phương viên trong vạn dặm tất cả giữ tợn yêu thú, hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, hành động chậm chạp. Phương Thần áp lực chợt giảm, lực lượng của hắn không ngừng tăng lên. Oanh làm lực lượng nhảy lên tới cực hạn về sau, đấm ra một quyền, trong nháy mắt oanh sát một mảng lớn. Thân thể tầng ngoài, từng vòng kiếm khí gợn sóng xuất hiện, theo thời gian trôi qua, hắn vạn kiếm chi thể ngay tại phát sinh biến hóa rất nhỏ. TTT trong thiên địa, nhỏ xíu thiên đạo chi lực, quan chú đến hắn thể nội, tăng nhanh vạn kiếm chi thể thuế biến. Ba ngày sau, chém giết 1000 đầu giữ tợn yêu thú. Mưa y nga y về sau, chém giết giữ tợn yêu thú hơn vạn. 20 ngày về sau, Phương Thần đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, mỗi thời mỗi khắc đều tại gia quyền, thậm chí có một loại tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Trong nháy mắt, đã đi tới thứ 29 ngày. Oanh một quyền oanh sát trước mắt những này giữ tợn yêu thú về sau, lập tức lít nha lít nhít yêu thú, giống như nước thủy triều, lại lần nữa vọt tới, đem Phương Thần thân thể bao phủ. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, xách theo mệt mỏi thân thể, xông vào giữ tợn đàn yêu thú bên trong. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Rốt cục, tại luân phiên kiên trì dưới, Phương Thần thân thể sụp đổ. Giang giác một đầu giữ tợn yêu thú song chảo, sẽ rách hạ trên cánh tay hắn một khối huyết nục. Lập tức, tiên huyết phun ra, trong lòng cuối cùng một cái dâm dạ, trực tiếp ngã xuống. Thân thể của hắn, rốt cục gánh không được. Giang giác vô số giữ tợn yêu thú, tranh nhau cắn xé thân thể của hắn. Ta không thể từ bỏ. Vẹn vẹn dựa vào cường đại ý niệm kiên trì, Phương Thần cố gắng từ dưới đất bò dậy, đem vạn kiếm chi thể thôi động đến cực hạn, đấm ra một quyền. Một quyền này, mang đi hắn cuối cùng một tia lực lượng. Cắn xé hắn nhục thân giữ tợn yêu thú. Toàn bộ bị oanh sát. Bất quá, mảnh này thần bí không gian bên trong, giữ tợn yêu thú số lượng thực sự quá nhiều, căn bản là không có cách tưởng tượng. Phương Thần thần trí đều có chút mơ hồ không rõ, bất quá ngay cả hắn cũng không biết, vạn kiếm chi thể ngay tại lặng yên phát sinh biến hóa. Phá rồi lại lập đây là hư ảnh đối Phương Thần đánh giá. Thời gian gần một tháng, hắn chính mắt thấy Phương Thần chiến đấu đi qua. Cũng là có chút cảm khái, nếu là đổi lại ý chí không kiên định người. Đã sớm từ bỏ. Nhưng mà, hắn cho dù hao hết cuối cùng một tia lực lượng, QNZ không hề từ bỏ. Vạn kiếm chi thể tại thuế biến. Hư ảnh trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Lúc trước bố trí cửa ải này thời điểm, tiểu cân nhờ ở cờ đến điểm này. Có thể thông qua cửa ải rèn luyện người, nhục thân nhất định có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại thông quan quá trình bên trong, tăng cường nhục thân lực lượng, gia tốc nhục thân thuế biến, đây chính là hư ảnh suy nghĩ. Hy vọng ở dê ngươi có thể thành công. Hư ảnh ở trong nội tâm, vẫn là vô cùng chờ đợi, phương thần thể chất có thể diễn hóa thành kiếm đạo tối cường thể chất, hỗn độn kiếm thể. Nhưng là, hắn còn đánh giá thấp hỗn độn kiếm thể cường đại. TTT gần như trong nháy mắt, phương thần vạn kiếm chi thể, hoàn thành thuế biến. Phá rồi lại lập, dồn vào tử địa mà hậu sinh đông thể nội chấn động, vạn kiếm chi thể khí tức, cấp tốc biến mất, thay vào đó là hoàn toàn mới khí tức. Những khí tức này bên trong, ẩn chứa một tia thiên đạo chi lực. Giang giác phương thần phát hiện, da của mình tầng ngoài đang lộ ra. Đây là cái gì phương thần kinh hãi phát hiện, nhục thân của mình thế mà phát sinh cải biến cực lớn, vạn kiếm chi thể biến mất, nhưng vạn kiếm lĩnh vực vẫn còn tồn tại. Thiên đạo chi lực phương thần triệt để chấn kinh. Ông du tẩu tại thể nội thiên đạo chi lực, ầm vang rung động, sau đó hóa thành lít nha lít nhít tin tức, tuôn ra phương thần trong đầu. Lập tức, phương thần bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo mừng rỡ như điên. Hỗn nguyên kiếm thể phương thần trợn mắt hốt mồm. Hỗn độn hư không, tối cường kiếm thể, không phải liền là hồn nguyên kiếm thể sao? Chính mình vạn kiếm chi thể, thế mà thật chuyển biến làm hồn nguyên kiếm thể. Ha ha ha. Phương thần cuồng hỉ, cười ha ha, phát tiết gần một tháng qua bất đắc dĩ. Giang giác hắn nắm đấm nắm chặt, hư không vỡ nát, nhục thân lực lượng đạt đến tối cường. Thì ra là thế. Hắn rốt cuộc minh bạch, cửa này chân chính tinh túy. Giết. Khẽ quát một tiếng, đống nhiên đấm ra một quyền. Hạo hạn giống như núi nhỏ nằm đấm, tại giữ tợn đàn yêu thú bên trong, ầm vang nổ tung lên. Cùng dã năng lượng ba động, quét ngang mà qua, lít nha lít nhít giữ tợn yêu thú, toàn bộ ngã trên mặt đất. Cái này thấy thế, phương thần càng thêm kích động. Một quyền, oanh sắt trọn vẹn hơn vạn đầu giữ tợn yêu thú. Quá tốt rồi. Trước đây, hơn 10 ngày thời gian, cũng chỉ có thể miễn cưỡng oanh sắt hơn vạn đầu, mà một quyền liền có thể làm được. Không hổ là hồn nguyên kiếm thể. Phương thần mừng rỡ trong lòng, liên tục quanh ra số quyền. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Toàn bộ thiên cung, phảng phất đều muốn bị phương thần đánh nát đồng dạng. Cuối cùng, nhẹ nhõm quanh sát 10 vạn đầu giữ tợn yêu thú, thành công qua quan. Thành công nhìn thấy trong hư không hai chữ dấu vết về sau, phương thần rực rỡ cười một tiếng. Xoạt trang cảnh hoán đổi, về tới huyền minh chi thủy trước. Không tệ. Hư ảnh hài lòng gật đầu, từ xưa đến nay, sông sáo cửa này, tổng cộng có 100 người. Trong đó có 36 cái kiếm tu, ngươi là một cái duy nhất, hoàn thành nhục thân thuế biến người. Chúc mừng ngươi, thành công đem vạn kiếm chi thể, biến thành tầng thứ cao hơn hồn nguyên kiếm thể. Phương thần ôm quyền nói tạ. Bất quá, ngươi cu nở dê không thể quá mức tự phụ, thế nhân đều coi là hồn nguyên kiếm thể chính là hỗn độn hư không tối cường kiếm thể. Kỳ thực căn bản cũng không phải là, khi vo nở dê một ngày kia, ngươi hồn nguyên kiếm thể, có thể chân chính tiến hóa làm cường đại nhất kiếm thể. Ừ, phương thần nội tâm chấn động, hồn nguyên kiếm thể thế mà không phải tối cường kiếm thể như vậy. Tối cường kiếm thể đến cùng là cái gì? Cứ việc phương thần rất hiếu kỳ, nhưng hư ảnh nhưng không có nói thêm cái gì. Ngươi trước củng cố thoáng cái, hảo hảo lĩnh hội hồn nguyên kiếm thể. Một tháng sau, tiếp tục vượt quan. Lần này, hư ảnh ngược lại là tương đối nhân tính hóa, thế mà cho phương thần trở lại một tháng thời gian, lĩnh hội hồn nguyên kiếm thể. Đa tạ tiền bối. Phương thần cu nở dê không lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội hồn nguyên kiếm thể. Ông thể nội, kiếm khí lộn xộn, giống như là núi lửa phun trào, phi thường cờ hở ân lờ động. Hồn nguyên kiếm thể. Phương thần trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới, hồn nguyên kiếm thể trong nháy mắt thôi động, một tia thiên đạo chi lực lưu chuyển khắp làn da tầng ngoài. Có ý tứ ra hỏa. Nhìn xem phương thần, hư ảnh nết miệng cười nói. Mặc dù không có đạt tới mong muốn, tiến hóa làm hỗn độn kiếm thể, nhưng cũng xem là không tệ. Hư ảnh cảm thán, là ta yêu cầu quá cao, hỗn độn kiếm thể há lại dễ dàng như vậy có thể tiến hóa thôi. Hư ảnh lắc đầu.